Tô vàng nạm ngọc, chương 100, ngoại truyện 2 dục tú tinh la. Góc truyện audio.com. Sâu trong núi, khói bếp lượn lờ, gà gáy chó sủa, 10 dặm đạo hoa phiêu hương bên cạnh suối nước róc rách. Lý Dục Tú một thân quần áo nhạt màu tư sắc xuất trần, đang dắt một con ngựa đỏ thẫm ở bên dòng suối uống nước. Đầu hạ gió nhẹ lướt qua, sâu trong chỗ bụi cỏ chợt truyền đến tiếng vang, tựa như có thứ gì tới gần. Lý Dục Tú cảnh giác, ánh mắt trầm tĩnh trói chặt nơi tiếng vang truyền đến, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ nửa tấc. Lại thêm một trận tiếng vang, bụi cỏ bị đẩy ra, một hắc y nam tử trẻ tuổi ôm đứa trẻ từ chỗ bụi cỏ xoài bước đi tới. Nam tử ước chừng 20 tuổi, vóc người thon cao gầy, tướng mạo không thua nữ nhân diễm lệ, chính là Tinh La. Lý Dục Tú thở phào nhẹ nhõm, nhìn đứa trẻ trong lòng hắn mặc quần yếm, trên mặt còn dính nước mũi, hai bên má chất phác đỏ ửng, hỏi. Ngươi lại đem con cái nhà ai ôm tới? Vừa rồi lúc đổi gạo đi ngang qua thôn trang kia thấy tiểu hài này một người ở cửa thôn chơi đùa, liền đem hắn mang tới cho ngươi nhìn một chút. Tinh La không cảm thấy mình làm như vậy có gì không ổn, còn hào hứng hỏi. A Tú, ngươi không phải nói muốn con cháu cả sảnh đường sao? Mặc dù ta không thể để cho ngươi sinh con, nhưng chỉ cần ngươi muốn, bao nhiêu đứa nhỏ ta cũng có thể cho ngươi a. Lý Dục Tú hơi nhíu mày. Như vậy không tốt, mau đem đứa nhỏ này trả lại, bằng không cha mẹ của hắn sẽ nóng nảy lo lắng đi tìm. Nghe nàng nói, Tinh La phết phết miệng, liếc mắt quan sát một chút đứa nhỏ trong lòng mù mờ hỏi. Tại đứa nhỏ này xấu xí sao? Chuyện này cùng đẹp xấu không quan hệ, đưa hắn trở về đi. Hay là A Tú ngươi không thích nam hài? Nếu là muốn nữ hài cũng có thể, vừa rồi ta còn thấy trong thôn có một bé gái 3 tuổi, rất dễ thương a. Không thể, Tinh La. Lý Dục Tú âm thanh như trước thanh đạm, nhưng sắc mặt trầm ổn không ít, mang theo vài phần nhắc nhở. Không phải là đồ của chúng ta, sẽ không thể lấy đi trộm cướp. Được thôi, Tinh La có chút mất mát ôm nam hài hướng về phía cửa thôn, còn không quên dặn dò. A Tú, ngươi ở yên tại chỗ chờ ta đi một chút rồi về. Lý Dục Tú nhìn bóng lưng Tinh La than nhẹ một tiếng. Đây đã là năm thứ 10 bọn hắn quen biết, cũng là năm thứ 4 bọn hắn trốn chạy. 4 năm kinh hồn táng đảm, thần hồn nát thần tính, hai cọc đại án kinh động Trường An từ khi Vũ An Hầu Quách Trung chết mà dần dần phủ đầy bụi, đến nay đã rất ít người nhắc tới, nhưng điều này không đại biểu cho việc tội nghiệp của nàng được tiêu trừ. Đều nói thiên đạo luân hồi, báo ứng khó chịu, nàng không biết mình khi nào sẽ rơi vào lưới trời lồng lộng. Thứ duy nhất nàng biết chính là cho dù xuống địa ngục Tinh La cũng sẽ theo nàng cùng đi. Tay nàng rốt cuộc dính máu tươi, sa ngã giống như Tinh La trở thành tội nhân, nhưng nàng chưa bao giờ hối hận. Vào ban đêm, Tinh La và Lý Dục Tú tìm nơi ngủ trọ ở trên trấn, một gian đơn giản trong khách sạn. Nương theo ngọn đèn mờ nhạt, Lý Dục Tú một viên lại một viên đếm tiền đồng trong túi, chân mày chăm chú nhíu nhẹ, bình thản nói. Ngày mai phải đi kiếm sống. Lý Dục Tú là một quận chúa xuất thân cao quý, thứ nhất sẽ không biết nữ công, thứ hai sẽ không rành dệt vải. Tinh La trừ giết người lại càng là cái gì cũng không biết, lưu lạc giang hồ mấy năm nay, hai người một lần lại một lần trứng chọi đá. Góc truyện audio.com. Cũng may thỉnh thoảng quan huyện các cấp sẽ giao việc bắt các phạm nhân thân thủ cao cường, hoặc là giúp người phú quý áp giải hàng hóa, miễn cưỡng có thể sống qua ngày. Bây giờ hơn tháng không làm việc, tiền đã không còn nhiều lắm. Cũng tốt, đã lâu không hoạt động gân cốt, tay rất ngứa. Tinh La ở dưới đèn ngồi xếp bằng, dùng vải bông lau qua nhuyễn kiếm quấn quanh cánh tay, dương mắt cười nói. Vừa rồi trên cửa trấn có dán bố cáo quan bảng, số tiền lớn treo giải cho ai tiêu diệt được thổ phỉ trên núi, sáng mai ta đi ra ngoài một chuyến, ít bảng lên núi. Lý Dục Tú đáp, ta cùng ngươi đi. Tinh La lại lắc đầu. Không cần, A Tú, vết thương lần trước của ngươi còn chưa được khỏi đâu. Lý Dục Tú kiên trì nói. Sơn phỉ nhiều như vậy, ngươi một người ứng phó không xuể. Việc này ngày mai lại nói, ngủ đi. Nói xong, Tinh La bấm tay bắn ra, ngọn đèn dập tắt, bốn phía rơi vào một mảnh đen kịt yên tĩnh. Lý Dục Tú không kiên trì nữa, cởi ngoại bào lên giường, chỉ là trong lòng còn ôm trường kiếm, đây là thói quen trong 4 năm chạy trốn của nàng, để tùy thời đối mặt nguy cơ. Trong khoảnh khắc ánh trăng từ cửa sổ vẩy vào, trên mặt đất, trên án kỷ, trên giường phủ một tầng sương hơi mỏng. Tinh La vẫn chưa trở về phòng của mình, ngồi trong bóng đêm, đôi mắt lóe ra tia sáng, rất lâu sau mới nhỏ giọng hỏi. A Tú, ta có thể, cùng ngươi cùng nhau ngủ không? Lý Dục Tú mở mắt ra, thấy nàng không nói, Tinh La lại sốt ruột nói. Ta biết ngươi bị thương, ta sẽ không chạm đến ngươi, chỉ ngủ ở bên cạnh bảo hộ ngươi. Hắn đâu còn khí thế lúc giết người tàn nhẫn, lại như là một con mèo nhỏ mềm mại, cẩn thận từng ly từng tí cầu xin. A Tú, Lý Dục Tú vẫn chưa suy nghĩ nhiều, thân thể xê dịch như cũ không có sóng lớn ngắn gọn nói. Đi lên, Tinh La như là chiếm được ân huệ thật lớn, hoan hô một tiếng, thuần thục bỏ đi ngoại bào, bò lên giường Lý Dục Tú. Không quá một khoảnh khắc, thanh âm hắn hơi hưng phấn lại lần nữa vang lên. "A Tú, ta có thể ôm ngươi ngủ không? Ta không thích bị người khác ôm." Lý Dục Tú nhắm hai mắt nói. Tinh La mắt ảm đạm, lập tức lại nói: "Kia, ngươi ôm ta cũng có thể." Lý Dục Tú mặc kệ hắn, thẳng thắn nhắm mắt chợp mắt. Tinh La còn đang lải nhải: "Ngươi biết không, A Tú ta từ rất sớm đã thích ngươi. Khi đó ngươi đối với ta mà nói giống như là mặt trăng trên trời, thanh tú mỹ lệ như vậy, lại xa xôi như vậy. Ta thường suy nghĩ, được dắt tay ngươi là cảm giác gì? Ôm thân thể của ngươi là cảm giác gì? Hôn ngươi, lại là cảm giác gì?" Trong bóng tối, Lý Dục Tú nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng nổi lên một độ cong không rõ ràng, ý cười trong nháy mắt lại ngưng trệ. Nàng vươn một tay, nhẹ nhàng ôm Tinh La, bình tĩnh nói: "Ngủ, ngoan." Lý Dục Tú rất lãnh đạm, cũng rất trì độn, nàng chưa bao giờ biết thích một người là cảm giác gì, nhưng nàng biết Tinh La với nàng mà nói là độc nhất vô nhị. Năm ấy đêm trung thu 13 tuổi, dục giới tiên đô trắng đêm đèn đuốc sáng rọi, đó là lần đầu tiên Lý Dục Tú đi chiều Phượng Lâu thưởng thức chim hoàng yến, nửa đường uống rượu say, khi tỉnh lại đã là nửa đêm, vội vội vàng vàng trở về trạm dịch. Cũng đúng lúc đó, nàng ở góc cửa dục giới tiên đô, nhặt được Tinh La một thân toàn là máu. Khi đó Tinh La chưa gọi là Tinh La, hắn còn chưa có tên. Gocchuyenaudio.com Hắn mặc một thân quần áo đỏ tươi mất trật tự, trên mặt trang điểm tinh tế, trên môi đốt đan chu, đôi mắt dài nhỏ nhiễm một mạt diễm lệ màu hồng, tóc đen như mây, vừa vô cùng thanh chát mỹ lệ hòa cùng phong trần diễm lệ. Lý Dục Tú cho rằng hắn là một thiếu nữ bị người lăng nhục, tâm tình mềm nhũn, liền đem Tinh La hôn mê nhặt về, chỉ phần lớn nội thương trên người hắn, chỉ có vết thương nghiêm trọng nhất dưới thân kia, hắn chết cũng không cho ai đụng vào, ai chạm vào hắn liền tựa như phát điên muốn giết người nọ. Đại phu nói, đứa nhỏ này bị cưỡng ép phế đi, vết thương trong lòng còn nặng hơn ngoài thân thể cho nên mới giấu bệnh sợ thầy. Nghe lời nói này, Lý Dục Tú mới ẩn ẩn phát hiện ra không thích hợp. Cô nương kia vẫn như trước bọc một thân hồng y nhiễm máu đen, mở to một đôi mắt oán độc quan sát nàng, răng nanh khanh khách phát run, thần sắc đề phòng. Tầm mắt Lý Dục Tú rơi vào lồng ngực bằng phẳng của hắn, lập tức hiểu ra. Hóa ra nàng nhặt về không phải là cái cô nương, mà là thiếu niên quá xinh đẹp mỹ lệ. Mà hiện tại thiếu niên đáng thương mất đi vật nam nhân, cũng không thể chân chính xem như thiếu niên được. "Ngươi không cần sợ, ta là tới giúp ngươi." Lý Dục Tú hướng hắn đi hai bước nói. "Ngươi chảy rất nhiều máu, nếu không cứu chữa, sẽ mất mạng." "Để ta, chết đi." Thiếu niên âm thanh khàn đặc khó khăn phun ra mấy chữ này, từng chữ đều mang theo thù hận thấu xương. Chết là chuyện rất đơn giản trên đời này. Ngươi chết ngoại trừ tiện nghi cho kẻ thù đã từng tổn thương ngươi, còn lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói xong, Lý Dục Tú cởi xuống gươm đeo bên hông, vứt trước mặt thiếu niên kia yên ổn nói. "Hiện tại chúng ta muốn cho ngươi trị thương, nếu như ngươi không tiếp nhận được có thể lựa chọn dùng kiếm này tự sát, hoặc là giết ân nhân cứu chữa cho ngươi." Cứ như vậy, nàng không hề khúc mắc cầm tay thiếu niên, ra hiệu đại phu xử lý vết thương. Lúc xử lý vết thương bôi thuốc, bứt rứt đau đớn khiến thiếu niên sống không bằng chết. Hắn siết tay Lý Dục Tú, lực đạo lớn đến mức cơ hồ muốn đem xương ngón tay của nàng bóp nát, lại muốn vung kiếm tự sát, đều bị Lý Dục Tú ngăn lại. "Đừng sợ, nhịn một chút thì tốt rồi." Lý Dục Tú vô thức ôm lấy thân thể thiếu niên. Cái ôm của nàng rất mềm, rất ấm. Khi đó đã là đêm khuya, đất trời lờ mờ không ánh sáng, thiếu niên lại cảm thấy, dường như có một tia sáng mạnh mẽ phá tan hắc ám gông cùng xiềng xích chiếu sáng sinh mệnh hắn. Lý Dục Tú cho hắn một cái tên rất óng ánh, gọi là Tinh La. "Ngươi vì sao phải cứu ta? Ta không có gì cả, đã không thể cùng ngươi giao hoan." Sau khi vết thương lành, Tinh La mở mắt phượng, vẻ mặt nghi hoặc. Tất cả mọi người đều ham mê thân thể hắn, hắn cho rằng, Lý Dục Tú cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, Lý Dục Tú chỉ là mặt không biến sắc thu kiếm về, bấm tay búng trên trán hắn, nói. "Sau này không được đem dâm từ diễm ngữ như thế treo ở bên miệng, sẽ bị ca ca phạt." "Nga," Tinh La che trán, lại hỏi. "Thế nhưng, rốt cuộc là tại sao phải cứu ta? Bọn họ đều mắng ta là thái giám, là tàn phế." "Ta không cảm thấy ngươi tàn phế, Tinh La. Ở dục giới tiên đô lúc nhìn thấy ngươi, ngươi mặc dù cả người đều là máu, nhưng ta cảm thấy ánh mắt của ngươi." Lý Dục Tú chỉ mặt mày hắn, tiếp theo nói. "Ánh mắt của ngươi giống như sao trời, sẽ phát sáng." Tinh La ngẩn ra, tiếp theo mừng như điên, mặt đỏ lên đáp. "Thật vậy sao?" Lý Dục Tú trịnh trọng gật đầu. Gocchuyenaudio.com Ta luôn luôn là một người lãnh tình, sinh lão bệnh tử đều không kích thích ta dâng lên nửa điểm sóng lớn, chỉ có đêm đó gặp phải ngươi ta lại tâm sinh trắc ẩn. Có lẽ, đây chính là duyên phận thôi. Một câu cuối cùng, cơ hồ thấp giọng không thể nghe thấy than thở. Quận chúa ta sẽ không phát sáng, là ánh sáng của ngươi chiếu sáng ta. Tinh La lộ ra một nụ cười diễm lệ, nói như thế. Kia trong một cái chớp mắt, Lý Dục Tú tiếng lòng khẽ động bị vẻ diễm lệ tươi cười của hắn chiếu đến không mở mắt ra được. Tinh La, ngươi sau này muốn làm gì? Theo quận chúa chết cũng muốn báo đáp quận chúa. Trừ chuyện này ra, ngươi phải có sở trường chứ? Hầu hạ người khác có tính là sở trường không? Mặc dù ta không thể cùng ngươi, nhưng có rất nhiều kỹ thuật vẫn có thể dùng được bảo đảm quận chúa ngươi. Dâm từ diễm ngữ, Nga, ngươi không thích như vậy sao? Vậy ta có thể theo ngươi tập võ không? Nghe nói, Lý Dục Tú thu kiếm vào vỏ, hỏi. Vì sao phải tập võ? Mạnh mẽ lên, giết kẻ thù của ta. Tinh La nằm sấp ở trên lan can, cười híp mắt nói. Lại giết kẻ thù của ngươi, bảo hộ ngươi. Ta không có kẻ thù. Lý Dục Tú cầm kiếm đi qua, vuốt ve mái tóc đen mềm mại của hắn, nói. Ca ca nói ngươi căn cốt không tệ, là tài năng hiếm có. Như vậy đi, ngươi theo ta ra cửa một chuyến, ta giới thiệu cho ngươi một cao thủ, nhìn xem ngươi thích hợp luyện binh khí gì. Tinh La lập tức vỉnh tai. Cao thủ là ai? Lý Dục Tú đạm đạm cười. Họ Bùi, ngươi thấy liền biết. Lúc tỉnh lại trời còn chưa sáng, ngoài nhà trọ tí ta tí tách mưa to. Lý Dục Tú chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn lại Tinh La ngủ ở bên cạnh đã sớm không thấy thân ảnh. Nàng vô thức sờ sờ bên người, đệm chăn lạnh lẽo, Nguyễn Kiếm cũng không thấy Tinh La hiển nhiên là vụng trộm rời khỏi nàng đi ra cửa. Trời mưa lớn như thế, hắn lại một người lên núi tiêu diệt sơn phỉ đi. Lý Dục Tú cho mày, đen mặt xuống giường, đốt lên ngọn đèn, bên trong phòng sáng sủa hẳn lên. Lý Dục Tú mặc ngoại bào cầm lên trường kiếm, đang muốn đi ra cửa tìm Tinh La, lại chợt nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa tới gần, sau đó tiếng đập cửa quen thuộc vang lên. Ai, nàng vô thức rút kiếm, hạ thấp giọng hỏi. A Tú, là ta. Chấm, Tinh La, khi nói chuyện nàng đã bước nhanh về phía trước kéo ra then cửa phòng trọ. Một bóng đen nhanh chóng tiến vào phòng, Tinh La kéo xuống khăn vải đen che mặt toàn thân ướt đẫm, hỗn hợp máu loãng cùng nước mưa chảy xuống, rất nhanh trên mặt đất hợp thành một dòng suối nhỏ. Người bị thương, không có, không phải máu của ta. Chấm, Lý Dục Tú cũng không tin, vội giật lại tay hắn, cũng lộ ra trong lòng hắn một túi bao bố màu đen. Đây là cái gì? Nàng nghi hoặc tay mở ra bao bố kia, ấm áp hơn nữa vẫn còn cử động, là một vật còn sống. Ta nhặt được ngươi xem, Tinh La trên mặt lộ ra mừng rỡ tươi cười, tựa như hiến vật quý cẩn thận từng ly từng tí mở bao vải đen trong lòng. Một trận khóc nỉ non truyền đến, Lý Dục Tú ngạc nhiên. Trong bao vải đen, lại là một đứa trẻ sơ sinh chưa đủ nửa tuổi. Tinh La một đường ôm túi vải đen bảo hộ vào trong ngực chỉ bị nước mưa thấm ướt một góc nhỏ, đứa trẻ bên trong lông tóc không tổn hao gì. Tinh La cuống quýt mà ngốc nghếch dỗ đứa nhỏ trong miệng lẩm bẩm nói. Không khóc không khóc, Lý Dục Tú hoàn hồn, bỗng nhiên đóng cửa lại, hỏi. Ngươi lại đem con cái nhà ai trộm tới? Không phải trộm tới, là nhặt được. Thấy Lý Dục Tú cho mày, hắn hủy khuất đáp, thực sự là nhặt được. Cocchuyenaudio.com, cha nương của nàng đã bị sơn phỉ giết lúc ta lên núi, nhìn thấy sơn phỉ đem nàng ném trên đống thi thể, liền lặng lẽ lượm về. Thực sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Lý Dục Tú nhẹ nhàng thở hắt ra, nhìn bé gái nho nhỏ trong lòng. Vậy, sơn phỉ đâu? Để lại mấy người sống, cái khác đều giết. Nói xong, Tinh La lặng lẽ mở bố bao cười nói. Đó là một tiểu cô nương. A Tú, ngươi thích nữ hài sao? Tinh La không chút nào che giấu chính mình vui vẻ, hình như coi chính mình thật sự là phụ thân đứa trẻ này. Cũng tốt, đứa nhỏ này đã là một cô nhi không cha không mẹ, vậy liền nhận nuôi thôi. Lý Dục Tú cười, gật gật đầu. Thế, Tinh La đại hỉ, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không phải ta sinh, ngươi cũng thích sao? Thế, Lý Dục Tú ôm đứa trẻ khóc nỉ non, dịu dàng vỗ vỗ tã lót của nàng, nói với Tinh La. Sợ là đói bụng, ngươi xuống nhà trọ mượn dùng phòng bếp một chút nấu một ít nước canh cho đứa nhỏ này. Được, Tinh La lập tức đi chuẩn bị, đợi đến khi cho đứa trẻ ăn xong, đã là lúc bình minh. Tinh La như trước rất phấn khởi, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm đứa trẻ ngủ say, hỏi. A Tú, cho đứa nhỏ này cái tên gì mới tốt? Tùy tiện đi, sao có thể tùy tiện, ta không có họ, để nàng mang họ ngươi đi. Lý, gọi Lý cái gì thì hay? Như Nguyệt, cái gì, gọi là Lý Như Nguyệt, Lý Dục Tú lại lặp lại một lần, nhìn Tinh La khẽ mỉm cười nói. Nhà của chúng ta đã có ngôi sao, duy nhất thiếu một vòng trăng sáng. Nhà của chúng ta, Tinh La giật mình, thì thào lặp lại bốn chữ nhà của chúng ta, chợt hắn hiểu ra, bỗng nhiên nhảy lên mừng như điên đáp. A Tú, ngươi nói ngươi và ta là người một nhà, chúng ta là người một nhà. Lý Dục Tú thu lại tươi cười, chuyển đi tầm mắt, bình tĩnh nói. Đã sớm là người một nhà, cách chương.